Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547, cửu cấp Bạch Tiểu Khê. Như thế vừa nói, Mạnh Hân mặt một bạch, lại đỏ lên, vội đối với Bạch Linh xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không biết. Ngay sau đó cặp kia tròn xoe đôi mắt lại trừng đến đại đại. Ngươi nói thất cấp Bạch Tiểu Khê còn ở tấn chức. Người khác nghe thấy câu nói lúc sau, tức khắc các trường lớn con ngươi. Mà nơi xa kia quân màu xanh biếc lều chạy chung, đi theo Triệu Hổ lại đây nói qua lời nói. Cái kia trường tàn nhang nhỏ ba cấp tinh thần dị năng tiểu binh lính điền tiểu binh vẫn luôn vãnh tai chừng mắt quan sát bên này tình huống. Nghe được kia thanh thúy mà ngạc nhiên thanh âm nói ra nói về sau, sừng sốt hạ, thất cấp còn ở tấn chức. Ta sát, này rốt cuộc là một cái bộ dáng gì đoàn đội? Ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền cảm giác được từng luồng năng lượng từ cái kia lều chạy chung đánh sâu vào ra tới. Chẳng sợ cách khá xa, bọn họ cũng cảm nhận được thật lớn năng lượng đánh úp lại. Màu đỏ năng lượng chung hỗn loạn màu xanh biếc năng lượng, như cuộn sóng giống nhau một vòng ra bên ngoài mở rộng. Chỉ cần cấp bậc cao một ít khủng bố đều biết đây là tấn chức đến bát cấp năng lượng. Chỉ là chậm rãi kia màu đỏ năng lượng cư nhiên cao hơn màu xanh biếc năng lượng. Này thuyết minh, màu đỏ năng lượng cái kia dị năng giả là vượt qua tấn chức, trực tiếp tấn chức đến cửu cấp. Bởi vì trải qua hạt sen tấn chức, Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê đều có thể đủ chống đỡ trụ vượt qua tấn chức mang đến thống khổ. Nhưng luyện tập thể dục theo đài có thể làm cho bọn họ trực tiếp tấn chức đến bát cấp. Bởi vì làm Lý Chính Hạo vượt qua chính là ba cấp A. Lúc trước cái loại này thống khổ nàng xem ở trong mắt, cho nên làm hắn lợi dụng tập thể dục theo đài mang đến năng lượng trước tấn chức đến bát cấp lại. Nói, lúc này lều trại nội truyền đến rên rỉ kêu rên thanh. Mạt Thế đã 2 tháng, nơi này người sao có thể không biết vượt qua tấn chức mang đến cái loại này thống khổ. Tâm dùng mình, đồng thời lại nhịn không được mang theo một tia hâm mộ cùng ghen ghét. Không có biện pháp, một cái nho nhỏ 13-14 tuổi thiếu niên, mẹ nó vừa mới vẫn là thất cấp, trong chớp mắt liền đến cửu cấp, có thể không cho bọn họ ghen ghét, đồng thời cũng thuyết minh, trong tay bọn họ cư nhiên có thập cấp hỏa hệ tinh hạch. Càng gì nói, kia thất cấp nam nhân cư nhiên cũng tấn chức tới rồi bát cấp. Như vậy đã nói lên, bát cấp mộc hệ tinh hạch bọn họ cũng có. Ta sát, này nhóm người rốt cuộc là từ đâu làm tới này đó tinh hạch? Mọi người không đồng nhất mà cùng hướng tới phía sau kia Giang Kiều đối diện nhìn lại. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là bọn họ nhất định gặp từ Yến Kinh nội thành bên trong chạy ra tới cao cấp tang thi. Không biết vì sao, vốn dĩ lại đây nơi này chỉ là vì kiếm chút tinh hạch, nhưng tưởng tượng đến tương lai săn giết tang thi lúc sau sẽ được đến giống như này nhóm người giống nhau tấn chức khả năng, liền cảm xúc mênh mông, hận không thể hiện tại liền có cao cấp tang thi lại đây. Màu xanh biếc năng lượng chậm rãi yếu đi xuống, thuyết minh cái này mộc hệ cái kia mày dập mắt to xoái khí nam nhân đã đem tấn chức xong. Mọi người lặng lặng chờ đợi kia hỏa hệ dị năng đáng yêu nam hài tấn chức xong. Ai có thể nghĩ đến liền tại đây hỏa hệ đáng yêu nam hài năng lượng vừa mới nhược đi xuống, một cổ càng là cường đại mộc hệ năng lượng lại lần nữa ra bên ngoài thúc đẩy. Oa sát! Cái này thật sự là làm người đỉnh không được muốn tuôn ra thanh âm. Ni này đã không phải ghen, ghét cùng hâm mộ, mà là kinh hách, mẹ nó, làm cho bọn họ mặt tấn chức đến bát cấp còn chưa tính. Trong chớp mắt, cư nhiên còn ở tấn chức, trong tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp tinh hạch. Một đám người nghĩ đến đây, trong lòng phanh nhảy không thôi, thật sự là vô pháp khắc chế kia kích động cùng khiếp sợ tâm tình a. Hết chương.